Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 576, Ta Là Xe Lửa Vương. Họa sư cùng huyễn sư, vạn chữ, lâm vào trong vòng vây, huyễn hải sát cùng tam trưởng lão, xem như bản thân cảm nhận được, đã từng từ tuyệt địa bên trong tiến vào nơi này những người kia. Tại sao lại toàn bộ chết thảm? Nơi này vốn là nồng đậm tử khí. Theo từng cái đại tướng thức tỉnh, từng cái tượng binh mã thức tỉnh, tử khí nồng độ phi tốc kéo lên, mênh mông như biển, bọn hắn thực lực ở chỗ này bị trên phạm vi lớn áp chế. Mà những vong giả đó ở chỗ này, lại như cá gặp nước, thực lực tiêu thăng, những vong giả này vốn là đã chết. Tự nhiên không một chút người sống đối với sợ hãi tử vong. Đấu pháp gần như đồng quy vu tận, lại thêm khi còn sống đều thần triều tướng sĩ, am hiểu nhất hợp kích chi pháp, một cái thực lực hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng hội tụ hàng ngàn hàng vạn, đến 10 vạn, phát huy ra thực lực tiêu thăng, đủ để nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Hồng mũi tam trưởng lão vốn là tính tình táo bạo, không giữ được bình tĩnh, bây giờ càng nổi trận lôi đình, hai mắt bốc hỏa, bọn họ đã đầy đủ cẩn thận, ai biết những vong giả này đến cùng là thế nào thức tỉnh. Chuyện cho tới bây giờ, đang đuổi cứu cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Làm sao chạy đi mới là mấu chốt. Tam trưởng lão vào bên trong xông lên, ngược lại huyễn hải sát là bình tĩnh tỉnh táo. Trong nháy mắt cân nhắc lợi hại, Tần Dương đã bị bọn họ động tay chân ám hại. Lấy Tần Dương cảnh giới, ở loại địa phương này, nếu dẫn tới vong giả đại quân chú ý, hẳn phải chết không nghi ngờ. Công cụ của bọn hắn người đã không có. Duy nhất sinh lộ, chính là tiến vào tiên cung, từ cái kia lối ra rời đi. Huyễn hải sát co ngón tay bắn liền, từng vòng dị dạng ba động tản mạn ra. Tại vong giả đại quân trong mắt, bọn họ tồn tại cảm vô hạn giảm xuống, mà tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hồng trên đầu mũi một điểm hồng quang chóc ra, hóa thành một đầu hỏa long huyễn thú, nhấc lên hỏa viêm phong bạo, cưỡng ép bức lui xung quanh tử khí, đồng thời lắc một cái tay áo. Trong tay áo hai cái tuyết trắng mau cầu huyễn thú rơi xuống. Trong chớp mắt hóa thành hắn cùng huyễn hải sát bộ dáng. Trong chớp mắt thay mận đổi đào, huyễn hải sát cùng tam trưởng lão thoát ly biển lửa. Huyễn thuật bí pháp thôi phát đến cực hạn. Tại tất cả vong giả trong ý thức, hóa đi hai người tồn tại cảm, lại đem tất cả lực chú ý đều cưỡng ép chuyển rời đến hai cái huyễn thú huyễn hóa hàng giả trên thân. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người xuyên qua đại quân khe hở, thẳng đến đại giận tiên cung mà đi. Hỏa long huyễn thú bàn thành xà trận, đem hai cái cưỡng ép trào phúng kéo cửu hận huyễn thú bảo hộ ở trung ương, lấy cực nóng liệt diễm cùng vong giả đại quân giằng co cùng một chỗ. Nhưng vong giả đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, hỏa long cũng kéo không được bao lâu thời gian. Hai người phi tốc tới gần tiên cung, mà đổi thành một bên, ngồi xổm ở tiên cung đền thờ trước trong táng thân Hà Tần Dương. Chính suy nghĩ nhảy thế nào ra ngoài, làm sao an toàn đến chỗ lối ra. Chính mù suy nghĩ đâu, chỉ thấy đền thờ, huyễn hải sát cùng tam trưởng lão thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bị đại quân vây khốn hỏa long cùng giả huyễn thú đã bị xé nát. Hai người bọn họ chuyển di lực chú ý bí pháp triệt để mất đi hiệu lực. Hai người vượt qua đền thờ, theo đại đạo thẳng đến tiên cung cửa chính. Tần Dương giật mình, không nghĩ tới hai hàng lại còn thật có thể xông qua đại quân vây khốn. Chẳng qua qua trong giây lát, chỉ thấy trên đại đạo từng cái toàn thân bao trùm lấy khôi giáp bóng người, từ đại đạo phía dưới chui ra, khí tức mảy may không thua kém gì bên ngoài lĩnh quân đại tướng. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, đến, còn có người thay hắn đi gỡ mìn. Hắn liền theo tốt, có thể không chính diện cứng rắn đòn khiêng. Tốt nhất cũng đừng chính diện cứng rắn đòn khiêng. Dù sao cũng không đấu lại. Hai ngốc nghếch trên đại đạo trôi lôi. Cùng những vong giả đó đại tướng đánh quên cả trời đất. Tần Dương tiếp tục ngồi xổm ở trong táng thân hà chờ lấy. Chính mù suy nghĩ đâu. Chỉ thấy bên cạnh một ngốc đầu ngốc não quỷ vật nhẹ nhàng qua. Bọn gia hỏa này đã phát hiện không được cùng táng thân hà triệt để hòa làm một thể Tần Dương. Bỗng nhiên, trong đầu Tần Dương hiện lên một đạo linh quang. Một to gan ý nghĩ xông lên đầu. Chuyển thân cẩn thận quan sát trong táng thân hà vô số quỷ vật. Không có người sống rơi vào trong đó. Những quỷ vật đều phi thường yên tĩnh. Khuôn mặt ngốc trệ, trên đại thể cũng đều duy trì lấy khi chết tử tướng. Có chút người mặc trường bào bên trên trải rộng phù văn. Chỉ có điều loại này nhìn thấy chỉ tử tướng. Phù văn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn có một số cao lớn thô kệch, cánh tay có thể so sánh hắn eo còn lớn hơn. Xem xét chính là nhìn khổ lực thể tu. Còn có một số nhìn trang phục, giống như là tướng sĩ. Đại bộ phận tựa hồ cũng là chết theo người. Hẳn là tiền triều đại đế tu thành đế lăng. Vì bảo thủ bí mật, đem tất cả tham dự vào người. Hết thảy đều vùi đầu vào trong táng thân hà chết chìm. Chỉ nhìn xem phía ngoài vong giả đại quân, liền có thể minh bạch vị kia tiền triều đại đế. Là bực nào tâm ngoan thủ lạt người. Theo sông Hộ Thành, đi vào thủy võng dưới đáy. Nhìn thấy càng nhiều thực lực mạnh hơn quỷ vật. Tần Dương không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ. Rơi vào người của táng thân hà. Chết ở bên trong. Âm thọ vô cùng vô tận. Vĩnh viễn không siêu thoát ngày. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bọn họ phát hiện người sống. Sẽ đem hết toàn lực xông đi lên. Đem đối phương kéo xuống bờ. Một mặt là tắc nghẽn trong lòng oán hận. Một phương diện không phải là không cầu một giải thoát. Tần Dương chậm rãi bay tới một đạo nhân bộ dáng quỷ vật bên cạnh. Chậm rãi vươn tay. Bao trùm tại đối phương đỉnh đầu. Cho đối phương tới cái sờ đầu giết. Kỹ năng không phản ứng chút nào. Muốn đem đối phương thu nhập chữ vật giới chỉ cũng không được. Nghĩ nghĩ, Tần Dương điều động ma thủ lực lượng, đem quỷ vật triệt để bao vây lại, cùng táng thân hà ngăn cách. Suy nghĩ khẽ động, muốn đem đối phương cưỡng ép kéo vào trong hải nhãn. Rằng co lực lượng hiển hiện, quỷ vật trên người lực lượng phi tốc trôi qua, cho đến lực lượng tiêu tán hơn phân nửa. Quỷ vật bản thể trong nháy mắt biến mất tại táng thân hà. Xuất hiện tại trong hải nhãn. Tần Dương khẽ giật mình. Đúng là được sao? Tần Dương, người nhảy đến trong táng thân hà làm gì? Ngại còn sống khó chịu a? Hắc ảnh có chút buồn bực hỏi một câu. Sau đó theo ma thủ lực lượng cảm ứng một chút. Úp, nhỏ như vậy, người tùy tiện, nơi này sẽ không có đại quỷ. Hắc ảnh. Lực lượng của ngươi, vậy mà có thể che đậy táng thân hà, đem bên trong quỷ vật lôi ra đến. Ngoặc kép, tương đương, cát, năm đó ta nhục thân còn tại, thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch, ta có thể ở trong đó bốn chi thủy mạch chủ mạch bên trong tắm rửa. Một liên đội nhánh sông cũng không tính dòng suối nhỏ mà thôi. Tính là cái gì? Ngươi vì cái gì có thể kéo ra bên trong quỷ vật? Không muốn nói coi như xong. Không miễn cưỡng. Tần Dương không có miễn cưỡng hắc ảnh. Chính là nhìn con hàng này mù đắc ý. Nghẹn hắn hai câu mà thôi. Cái kia bị kéo vào hải nhãn quỷ vật. Một mặt mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trên thân âm khí quỷ khí lưu động. Điên cuồng dữ tợn muốn công kích hết thảy chung quanh. Nhưng mà chung quanh hắn tồn tại, hắn một cũng không thể trêu vào, bị hắc ảnh lực lượng gắt gao trấn áp tại nguyên chỗ. Chờ lấy hắn điên cuồng tiêu tán, ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tần Dương đại hỉ, vội vàng nói, ha ha, lão huynh, tỉnh lại rồi, ấy, Quỷ vật ý thức khôi phục một chút xíu, mờ mịt nhìn xung quanh, muốn nói điều gì, lại tựa hồ như liền làm sao nói đều quên. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện không? Quỷ vật gật đầu, ngươi là vì đại giận đại đế chết theo người a? Quỷ vật lần nữa gật đầu, ta có thể đem ngươi lôi ra táng thân hà, cũng có thể để ngươi hôi phi yên diệt, triệt để giải thoát, ngươi có thể chọn một. Nhưng ta cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ, được hay không? Được, quỷ vật chật vật trở về một chữ. Ta đây, bị vây ở trong đế lăng, lối ra đâu ngay tại tiên cung bên trong. Ta muốn tiến vào tiên cung, là ta không muốn quá mạo hiểm, cho nên mời ngươi trở về liên lạc một chút trong táng thân hà chư vị. Mời bọn họ giúp một chút, chỉ cần ta có thể rời đi đế lăng. Ngày sau đã giúp ta chư vị, vô luận muốn triệt để giải thoát, vẫn là nghĩ bỏ lực lượng, lấy quỷ vật thân phận tồn tại ở thế gian, ta đều có thể hỗ trợ. Được, quỷ vật đáp ứng không chút do dự. Tần Dương đem kế hoạch nói một lần, xông vào đem cái này đã mất đi hơn phân nửa lực lượng quỷ vật. Một lần nữa thả lại táng thân hà, nhưng hắn lực lượng cũng không có khôi phục. Như cũ chỉ tên tiểu quỷ, tiểu quỷ theo dòng sông, không ngừng triệu hoán đến từng cái quỷ vật, đều lực lượng rất mạnh cái chủng loại kia. Bọn gia hỏa này mang trên mặt mờ mịt, duy trì lấy tử tướng, vẻ mặt ngốc trệ, cũng không biết tiểu quỷ kia là thế nào cùng bọn hắn câu thông. Tần Dương hiển hóa ra thân hình, những quỷ vật sao động bất an, khuôn mặt vặn vẹo nanh ác. Vẫn còn đều áp chế không có xông lên, yên lặng ý thức cũng thoáng khôi phục một chút, nghe Tần Dương, lại nhìn thấy Tần Dương đem tiểu quỷ mang đi tại phóng xuất. Bọn họ toàn bộ không chút do dự đáp ứng Tần Dương yêu cầu. Chỉ cần có thể giải thoát, Tần Dương để bọn hắn quỳ xuống kêu ba ba, đều không có một cái nào quỷ vật không đáp ứng. Mấy canh giờ, trong táng thân hà tụ đến quỷ vật, đã không biết có bao nhiêu, lít nhà lít nhít, một chen một hội tụ đến cùng một chỗ, để an tĩnh táng thân hà, đều trở nên như đồng du dắt cự mãng, không ngừng giãy giụa, lần nữa đi vào sông hộ thành trước đền thờ, nơi này đại quân hội tụ, nhưng không có một dám xông vào tiên cung, chỉ ở bên ngoài bao quanh, đền thờ hậu phương trên đại đạo. Tán lạc không ít thây khô, đều bị Huyễn Hải Sát cùng Tam trưởng lão giải quyết hết. Còn có một số máu tươi chiếu xuống trên đại đạo, hiển nhiên hai hàng có người thụ thương, vượt qua đại đạo hướng vào phía trong, thành cung bên trong từng đạo linh quang lấp lánh, hai người bọn hắn nên là gặp được kình địch. Tần Dương xoa xoa đôi bàn tay, đối sau lưng nhìn liền ra đầu tê dại quỷ vật đại quân vừa chắp tay. Ta gọi Tần Dương, tự hiếu đức, ta trước cho chư vị nói rõ, nếu ta giúp các ngươi hôi phi yên diệt, triệt để giải thoát, cũng có thể đem các ngươi lôi ra táng thân hà. Chỉ có điều, rời đi táng thân hà, lực lượng của các ngươi sẽ tổn thất hơn phân nửa, lại biến thành một tiểu quỷ. Chờ đến sau khi chuyện thành công, các vị có cái gì lựa chọn, đều có thể nói cho ta. Hôm nay tới giúp ta người Tần mỗ, ta tuyệt đối từng cái làm tròn lời hứa. Nếu đổi ý, để cho ta vĩnh thế trầm luân táng thân hà, muốn sống không được muốn chết không xong. Đại nhân, làm thế nào? Ngài nói, ban đầu cái kia tiểu quỷ đã mất đi lực lượng, ý thức ngược lại càng thêm thanh tỉnh, nhưng càng là thanh tỉnh thì càng minh bạch, tại trong táng thân hà, vĩnh thế không được siêu sinh là bực nào tàn khốc tra tấn. Những quỷ vật, đại bộ phận đều một điểm lý trí đều không có, có chút mạnh một chút, còn có thể có chút thần trí, bọn họ sẽ không hiểu quá nhiều chuyện, chỉ cần minh bạch trước mắt cái này người sống có thể giúp bọn hắn giải thoát, thậm chí dẫn bọn hắn rời đi táng thân hà, cầu sinh dục vọng, liền sẽ che lại tất cả tâm tình tiêu cực. Ai hiện tại dám hướng Tần Dương duỗi móng vuốt, trước hết giết chết ai. có thể bảo trì bây giờ cục diện là đã giết chết không biết bao nhiêu mất đi lý trí quỷ vật. Mới có thể duy trì cục diện, càng nhiều mất đi lý trí quỷ vật, căn bản không cách nào xông phá quỷ vật tạo thành bức tường người. Sờ đến Tần Dương, nhưng Tần Dương vị trí, đối với những mất đi lý trí quỷ vật mà nói, chính là trong bóng tối ánh sáng. Nếu bọn họ xé nát đạo ánh sáng này, đây mới là một bộ phận quỷ vật, liền có thể đem trong táng thân hà đại bộ phận quỷ vật đều hấp dẫn tới nguyên nhân. Tần Dương đối đền thờ vung tay lên, xông lên nha, hét lớn một tiếng, trong táng thân hà chen chúc đến cùng nhau vô số quỷ vật. Điên cuồng phóng tới trên mặt nước xung kích, là bọn họ lại căn bản không cách nào rời đi táng thân hà. Cục bộ phạm vi hội tụ đến quỷ vật, đã sớm vượt qua đầu này đối với chân chính táng thân hà. Chỉ có thể coi là dòng suối nhỏ tiểu hà, có khả năng gánh chịu áp chế cực hạn. Quỷ vật mặc dù không cách nào xông ra mặt nước, là sông hộ thành nước sông, lại nâng lên một cái bọc lớn. Vô số quỷ vật một gạt ra một, đem hết toàn lực xung kích, ngắn ngủi mấy hơi thở. Chỉ thấy sông hộ thành nước sông, bị ngạnh sinh sinh nhấc lên một đạo trăm trượng rộng sóng lớn. Hóa thành đầu sóng, xông về tiên cung trước trên đại đạo. Đầu sóng trào lên, vô số quỷ vật lôi cuốn lấy táng thân hà nước sông. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền xông qua đầu này huyễn hải sát cùng tam trưởng lão hao tốn mấy canh giờ. Tốn sức khí lực, hao tốn không nhỏ đại giới mới tiến lên đại đạo. Tần Dương hóa thành thủy thân, dung nhập vào trong táng thân hà, dẫn dắt đến đầu sóng xung kích phương hướng. Đầu sóng xông vào hậu phương đình viện, huyễn hải sát cùng tam trưởng lão, đang cùng mấy cái cự nhân vong giả, chiến thành một đoàn. Tam trưởng lão một cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn hồng mũi cũng khôi phục bình thường bộ dáng, trên mặt tử khí lượn lờ, hiển nhiên đã bị tử khí ăn mòn. Huyễn hải sát cũng không tốt gì, mặt như giấy vàng, tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Bọn hắn lực lượng căn bản không thích hợp cùng người chính diện giao phong, càng thích hợp tiềm nhập. Nếu là không có dẫn động tử vong đại quân, bọn họ nói không chừng đúng là có thể lặng yên không tiếng động tiềm nhập tiến đến. Tần Dương nhìn thấy hai người, suy nghĩ khẽ động, dẫn dắt đến đầu sóng trào lên tới. Huyễn hải sát cùng tam trưởng lão, trong nháy mắt tránh đi đầu sóng. Cùng bọn hắn giao phong mấy vị cự nhân vong giả, bị cuốn vào đầu sóng trong nháy mắt, liền bị bên trong lít nha lít nhít, phảng phất kiến cầu quỷ vật đại quân, nuốt vào trong đó, không sợ chết đem bọn hắn từng chút cưỡng ép xé nát. Đầu sóng xung kích đến một ngôi đại điện, xoay người một cái hướng về bên trái chạy đi. Huyễn hải sát cùng tam trưởng lão, đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn đầu này tràn ngập vô số quỷ vật âm hà xông qua. Cả người đều choáng váng. Cái này, đây là có chuyện gì? Tam trưởng lão lắp ba lắp bắp hỏi thì thầm một câu. Không biết, huyễn hải sát mặt trắng như tờ giấy. Bị hù mặt đều tái rồi. Nếu là bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Tuy nói sớm biết âm hà bên trong có vô số quỷ vật, là trước mắt bức tranh này quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Xe lửa vương Tần Dương mang theo vô số quỷ vật đại quân theo bên trái đường hành lang mạnh mẽ đâm tới mà đi. Ven đường tất cả trong đại điện thức tỉnh trấn thủ vong giả, không phải bị cuốn vào vô số quỷ vật đại quân bên trong, bị ngạnh sinh sinh mài chết, chính là đứng tại rìa đường, ngơ ngác nhìn một màn này. Trong đó một ngôi đại điện bên trong, một vị văn thần bộ dáng, khuôn mặt cũng còn đại thể duy trì lấy khi còn sống bộ dáng vong giả, vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ chết theo oán khí quá mức, để trong táng thân hà xuất hiện đại quỷ, đây là muốn tạo phản a? Tiên cung, từng tòa đại điện mở rộng, chờ đến vô số quỷ vật lôi cuốn lấy Táng Thân Hà, đón đầu vọt tới trong đó một ngôi đại điện. Thời điểm bên trong đi tới một vị ngoại trừ khuôn mặt thanh bạch, gần như người sống dung mạo lão giả. Hắn một thân nội thị trường sam, tay cầm một cây phất trần, quanh thân ngoại trừ tử khí, còn có nồng đậm thi khí. Đây là một đầu sắp chết chưa chết, hóa thành cương thi đại thái giám. Đối mặt đầu sóng, cương thi lão thái giám hừ lạnh một tiếng, gà đất chó sành, cũng dám quấy nhiễu đại đế an nghỉ. Lão thái giám vung lên phất trần, ngàn vạn tơ bạc bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành lưỡi dao, cắm vào trong Táng Thân Hà, đem trong sông vô số quỷ vật rào sát thành bột mịn. Một cái tay khác hướng về phía trước một trưởng vỗ ra, hóa thành trăm trượng lớn cự trưởng, ngạnh sinh sinh đè vào đầu sóng. Táng Thân Hà nước cùng vạn thiên quỷ vật không thể vượt quá phận hào, thân thể của hắn căn bản sẽ không có vào đến trong Táng Thân Hà. Mắt thấy lối ra gần trong gang tấc, ai nghĩ đến lối ra trấn thủ vậy mà không phải vong giả, mà một lão tống tử. Lông mày Tần Dương vẩy một cái, đầu óc cấp tốc chuyển động. Lão tống tử thực lực rất mạnh, thật chẳng lẽ muốn xuất ra Hắc Ngọc Thần Môn a? Lối ra ngay tại lão sau lưng tống tử trong đại điện, gần trong gang tấc, thất bại trong gang tấc, hắn làm sao cam tâm. Nhưng nếu ở chỗ này xuất ra Hắc Ngọc Thần Môn, hắn nhưng chưa hẳn có thể quản được ở khẩu vị mở rộng Hắc Ngọc Thần Môn. Đến lúc đó vẫn là đồng quy vu tận kết cục. Vô số suy nghĩ trong đầu hiện lên, đánh là khẳng định đánh không lại lão thực lực tống tử, nói ít là pháp tướng đặt cơ sở, cương thi chi thân, ý thức thanh tỉnh, lôi cuốn vô số quỷ vật đầu sóng, đều có thể bị hắn cưỡng ép ngăn lại. Hắn đứng ở đây, giống như tường đồng vách sắt, không có chút nào sơ hở có thể nói, mà lại đầu sóng lực trùng kích lượng ngay tại suy yếu. Hắn đã có thể cảm giác được, bị quấn mang Táng Thân Hà, đã bắt đầu sinh ra một cỗ hướng về sau xé rách lực lượng, muốn đem tất cả quỷ vật một lần nữa lôi kéo trở về, trở lại lúc đầu quỹ tích. Thời khắc này đầu sóng chỉ ngẫu nhiên vọt lên bờ dòng nước xiết, chờ đến kiệt lực một lần nữa trở xuống trong sông là tất nhiên. Tần Dương đầu đang phát nhiệt, không có thôi động tư tự quyết tình huống dưới, suy nghĩ đã phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên, không có sơ hở, vậy liền chế tạo một sơ hở. Làm sao chế tạo sơ hở? Căn bản là không có cách đột phá, không, chỉ ngoại bộ không cách nào đột phá vào đi mà thôi, chỉ có thể nội bộ đột phá. Nhưng nội bộ làm sao đột phá? Không có khả năng, chỉ có để lão tống tử mình lộ ra sơ hở. Nhưng làm thế nào mới có thể để cho lão tống tử chủ động lộ ra sơ hở? Một đạo linh quang trong đầu nổ tung, Tần Dương nghĩ đến ở trong tay giọt kia hạn bạt tinh huyết, cầm đến hạn bạt tinh huyết để vào hải nhãn, lấy ma thủ lực lượng thận trọng từ phía trên xé rách ra một tia lực lượng, đem nó kéo ra hải nhãn, vùi đầu vào ngăn đón đầu sóng bàn tay lớn bên trong. Một tia hạn bạt tinh huyết lực lượng không có vào lão thái giám trong lòng bàn tay, khí tức nóng bỏng hiển hiện, một tia màu máu đường vân hiện lên ở lão thái giám trên bàn tay. Lão thái giám biến sắc, hạn bạt tinh huyết đột nhiên tăng cường một tia huyết mạch lực lượng, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Hắn đối với lực lượng trưởng khống xuất hiện sơ hở, ngăn đón Táng Thân Hà bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào đến trong Táng Thân Hà. Táng Thân Hà xé rách lực cưỡng ép phun lên, đem hắn bao khỏa tại trong nước sông. Vô số quỷ vật cùng nhau tiến lên, mà đầu sóng cũng rốt cục xông vào trong đại điện. Lão thái giám rơi vào đến trong Táng Thân Hà, dường như phát hiện dấu ở bên trong, hóa thân dòng nước Tần Dương, thân thể của hắn bị vô số quỷ vật bao khỏa, lại cưỡng ép lao đến, thăm dò hướng về Tần Dương biến thành dòng nước há miệng hút vào. Trong miệng răng nanh lưu động, thì độc cũng bắt đầu thẩm thấu đến trong nước sông. Tần Dương hóa thân dòng nước, bị thi độc thẩm thấu, trong nháy mắt hiển hóa ra thân hình. Lão thái giám há to miệng, cổ bỗng nhiên duỗi dài mấy trượng, hướng về Tần Dương cái cổ cắn tới. Quỷ vật nơi nào sẽ cho phép lão thái giám đoạn mất bọn họ hy vọng? Cùng như bị điên xông lên, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản lão thái giám. Trên người Tần Dương từng đóa màu xám đen đóa hoa nở rộ. Thân thể của hắn như là hóa thành thi cốt, cứng ngắc vô cùng, trơ mắt nhìn răng nanh đánh tới, liền muốn cắn được hắn. Suy nghĩ khẽ động, còn đang nằm ngay đơ nhân ngẫu sư, đầu trực tiếp xuất hiện tại lão thái giám miệng ngóng trông. Răng rác, lão thái giám mọc ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem nhân ngẫu sư nửa cái đầu ngậm tại miệng bên trong. Hắn cắn nát nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang, cắn được nhân ngẫu sư bản thể, bốn cái răng nanh lên tiếng mà đứt, thống kêu rên vang lên. Lão thái giám khuôn mặt đều đau bóp méo, không ngừng mắt trợn trắng. Tần Dương cắn răng một cái, thao túng hắc ảnh lực lượng, đem lão thái giám bao khỏa ở trong đó, cùng hắc ảnh cùng một chỗ phát lực, cưỡng ép xé rách lão thái giám, muốn đem hắn trực tiếp kéo tiến trong hải nhãn. Người sống không thể vào táng thân hà, người chết ngược lại không có như thế nghiêm khắc hạn chế. Chí ít đầu này táng thân hà chưa mạnh như vậy, nhưng mà nơi này người chết cùng trong sông vạn thiên quỷ vật, từ khi còn sống liền kết không thể hóa giải thù hận, tiếp xúc chính là hẳn phải chết không ngớt. Mà cương thi không phải sinh sự chết, bị cuốn vào đi vào đãi ngộ cùng người sống, muốn tránh thoát ra cũng không phải là không có khả năng. Trên lý luận, chỉ cần có trong nháy mắt đem toàn bộ thủy võng bốc hơi rơi lực lượng, táng thân hà lực lượng cũng khốn không được hắn. Nhất lực hàng thập hội, đại đa số thời điểm đều có thể áp dụng, mà mưu lợi phương pháp, trừ phi tượng hắn Tần Dương, trước từ một yếu hơn táng thân hà quen thuộc, có thể triệt để dung nhập trong đó, lại theo thứ tự tiến vào mạnh hơn một chút táng thân hà, lần nữa đi thích ứng, lần nữa làm được triệt để dung nhập. Lão thái giám như là đã phát hiện hắn, vậy liền giữ lại không được. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, vẫn là người a, còn muốn cắn lão tử, không đánh chết ngươi. Lão thái giám sa vào táng thân hà, lấy ma thủ lực lượng cưỡng ép bao trùm, tránh thoát táng thân hà. Đãi ngộ cùng quỷ vật đồng dạng, trong cơ thể hắn thi khí, tử khí, âm khí, tất cả lực lượng đều giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài. Đợi đến hắn khôi phục ý thức, muốn dãy giụa lực lượng đã càng ngày càng yếu. Tần Dương một tay cầm nhân ngẫu sư một cái chân, đem nó xem như binh khí, điên cuồng quật lão thái giám đầu. Thân thể nhân ngẫu sư là Tần Dương gặp qua cứng rắn nhất đồ vật, dù là bị giới hạn Tần Dương lực lượng, cũng đầy đủ đem lão thái giám đập đập không ngừng mắt trợn trắng. Đợi đến lão thái giám lực lượng sụt giảm đến thần môn, Tần Dương cùng hắc ảnh cùng một chỗ phát lực, đem nó cưỡng ép kéo vào hải nhãn. Mà lúc này đã mất đi lão thái giám trở ngại đầu sóng, cũng đã xông vào đại điện, ở trong đại điện mạnh mẽ đâm tới, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ. Đại điện ngay phía trước, trên vách tường vẽ lấy một bộ bích họa, phác họa ra vạn dặm sơn hà, chính trung tâm địa phương vẽ lấy một tọa bài phường. Thân thể Tần Dương bơi tới tòa này đền thờ trước, một đầu vọt tới đền thờ vị trí, trong nháy mắt thoát ly táng thân hà, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, đầu này bị vô số quỷ vật lôi cuốn đầu sóng, rốt cục kiệt lực, bắt đầu táng thân hà phát huy, dòng sông cuốn ngược. trái lại lôi cuốn lấy bên trong vô số quỷ vật, để bọn hắn một lần nữa về tới chỗ cũ. Tất cả mọi người không nghĩ tới nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Còn ở nơi này người sống người chết, căn bản không ai phát hiện táng thân Hà bên trong Tần Dương. Cũng không ai sẽ cảm thấy có người sống có thể vào táng thân Hà. Còn có thể từ táng thân Hà rời đi, tông đảo, tông gia tổ từ. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, tông gia đã từng ra đảo sa sút, cũng đi ra mấy lần biến cố. Tòa này tổ từ là ban đầu một đời tổ từ, đã từng xây dựng ở tông đảo đỉnh chóp phi thiên vách đá. Tại 3-4 vạn năm trước, bởi vì một lần náo động, phi thiên sườn núi bị hủy, tất cả đồ vật đều rơi vào trong biển. Bây giờ tông đảo đỉnh chóp đã hóa thành một mảnh bãi biển. Gia tộc tổ từ đã trùng kiến tại địa phương khác. Tổ từ bên trong bài vị cũng một lần nữa làm. Trải qua vài vạn năm thời gian, đã sớm không có ai còn nhớ kỹ. Tông gia tổ từ đã từng bị hủy qua một lần. Khoảng cách tông đảo hơn 10 dặm bên ngoài đáy biển, mảng lớn đá san hô phía dưới, mấy trăm trượng đá rắn bên trong, một đạo linh quang hiển hiện, thân hình Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, xung quanh núi đá trấn áp ở trên người. Theo suy nghĩ khẽ động, tại núi đá bên trong trống ra một vùng không gian, đào mở xung quanh tảng đá, Tần Dương mới nhìn đến mình là từ chỗ nào ra. Một khối rộng khoảng một trượng, cao vài trượng tấm ván gỗ. Không kịp nhìn nhiều, Tần Dương lập tức nắm lấy tấm ván gỗ, trước đem nhặt luyện hóa. Hoàn thành một bước này, mới bắt đầu dò xét tấm ván gỗ này. Đen nhánh sắc tấm ván gỗ, chất liệu không tệ, nhưng cũng xa xa không đạt được thần mộc cấp bậc. Thậm chí Tần Dương tồn kho trong quan tài, đều có không ít chất liệu so cái này tấm ván gỗ tốt. Là tấm ván gỗ bị chôn ở chỗ này, không chút nào không tổn hao gì, chỉ có mặt ngoài che một tầng đá rắn, hình như bị chôn dưới đất quá lâu nguyên nhân. Tinh tế thanh lý mất mặt ngoài dán lên đá rắn, Tần Dương mới nhìn rõ ràng tấm ván gỗ đến cùng là cái gì. Hình như một tấm gãy chân bàn dài, mà bàn dài mặt ngoài lại vẽ lấy một bộ vạn dặm sơn hà đồ. Chợt nhìn, chợt cảm thấy khói trên sông mênh mông ở giữa, thiên sơn vạn thủy đập vào mặt, gang tấc bên trong, liền cảm giác vạn dặm là xa. Đầu bút lông không câu nệ dây mực, to lớn hùng vĩ, dường như múa bút ở giữa, sơn sơn thủy thủy tận đến thần, sôi nổi tại họa tác phía trên, mà họa tác bên trái, còn có thể nhìn thấy chữ cổ lạc khoản. Đạo huyền tặng cho bạn thân Hải Lan, hai danh tự, hắn đều nghe nhân ngẫu sư nói qua, đạo huyền là họa sư, mà Hải Lan là huyễn sư. Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn này tấm vạn dặm sơn hà đồ, phía trên núi non sông ngòi, đều để hắn cảm giác rất quen thuộc. Lấy ra quyển, đem trước phác họa ra địa đồ, từng cái so sánh một chút, cùng tử vong thế giới bên trong địa thế địa hình có không nhỏ khác biệt. Là cùng huyễn hải địa thế địa hình, trùng điệp bộ phận lại cực cao. Huyễn hải, đem tấm ván gỗ để nằm ngang, đứng tại tấm ván gỗ trước. Tần Dương vươn tay, giả bộ cầm một cây bút, ở phía trên vẽ tranh. Trong đầu hiện ra năm đó họa sư huy hào bát mặc vẽ ra này tấm vạn dặm sơn hà đồ dáng vẻ. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt, một mặt khâm phục, lòng tràn đầy thán phục. Đây chính là chân chính người thượng cổ tộc thập nhị sư lực lượng. Thật không phải nhân ngẫu sư cái kia thiểu năng hàng nhái có thể so sánh. Một mực không ai biết huyễn hải ở nơi nào, cũng không ai có thể tìm được huyễn hải ở đâu. Bây giờ trong lòng ngược lại minh bạch, huyễn hải căn bản không phải bí cảnh, cũng không tồn tại ở đại hoang, chỉ một bức họa mà thôi. Một bộ họa sư tự mình làm ra họa, bức họa này tặng cho huyễn sư, mà huyễn sư cũng lợi dụng năng lực của mình đem nó nội bộ cải tạo, trải qua vô số năm diễn hóa, triệt để diễn hóa xuất một mảnh cùng đại hoang hoàn toàn khác biệt thế giới. Nơi đó diễn sinh ra sinh linh, đều có được huyễn sư lực lượng. Diễn hóa sinh linh, cũng không chỉ là lực lượng mạnh, liền có thể làm được. Đây là tạo hóa, đưa tay vuốt ve tấm ván gỗ. Trong lòng đại khái cũng minh bạch, bên trong biểu thế giới là chuyện gì xảy ra. Năm đó họa sư đang vẽ tranh, kỹ nghệ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chẳng những hoàn thành một bức họa, mà phía dưới cái bàn cũng bị lực lượng thẩm thấu. Trên bàn lưu lại một bộ giống nhau như đúc họa, nhưng này lực lượng thật sự quá mạnh, huyền cơ thật là khéo. Khắc ở cái bàn bức họa kia, vậy mà cũng diễn hóa xuất một phương thế giới. Cái gọi là nét chữ cứng cáp, ăn vào gỗ sâu ba phân. Không ngoài như vậy, quả nhiên là có chút không nói đạo lý. Huyễn hải cùng tử vong thế giới, đồng căn đồng nguyên, nguyên bản nhưng cũng không có cái gì tương liên thông địa phương. Từ tiền triều đại đế đế lăng nằm ở tại tử vong thế giới. Lực lượng thẩm thấu phía dưới, tiên cung vị trí, đã có thể ảnh hưởng đến trong huyễn hải đồng dạng vị trí. Cho nên tại trong huyễn hải hóa ra một mảnh quỷ dị tuyệt địa. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến tử vong thế giới bên trong bản thân khả năng cũng không phải là sinh cơ quyết đoán. Tràn ngập tử khí, chỉ tiền triều đại đế cái cháu con rùa, ngạnh sinh sinh đem một có thể sẽ diễn hóa xuất huyền bí thế giới. Cho họa họa thành bây giờ này tấm quỷ bộ dáng, thật sự nghiệp chướng, bây giờ luyện hóa khối này bàn tấm, nằm ở tại tử vong thế giới bên trong cửa ra vào. Có thể hay không ra? Chính là Tần Dương định đoạt. Tần Dương đương nhiên trước tiên đem cái kia cửa ra vào phong bế. Người ở bên trong, đừng nghĩ từ cái kia lối ra ra. Trừ phi bọn họ có bản lĩnh trực tiếp từ bên trong đánh nát toàn bộ thế giới. Tử vong thế giới vỡ nát. Nếu bất tử, tự nhiên có thể lao ra. Quay đầu ngẫm lại, tông gia vị kia đời thứ nhất gia chủ. Huyền kính ti người đứng thứ hai. Thật là đủ mê, trong trí nhớ của nàng, đều chỉ nâng lên cổ họa, đúng là chưa có xác định đến cùng là cái gì họa. Tần Dương làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là cổ họa, lại là một cái bàn tấm, đào mở xung quanh đá rắn, còn phát hiện một ít chữ viết đều mơ hồ có thể thấy được là bài vị đồ vật. Thoáng một suy nghĩ, cái này bàn tấm họa, từ ban đầu, nên một mực đặt ở chỗ dễ thấy nhất, xem như bày ra tông gia lịch đại tiên tổ bài vị cái bàn. Chỉ làm sao lại chôn dưới đất rồi? Càng nghĩ, có thể là bởi vì năm đó tổ từ bị hủy, nghe nói tông gia náo qua phân tranh thật nhiều lần. Tông Trần này sợ là đến chết, cũng không nghĩ tới. Nàng hao tổn tâm cơ, đem đồ vật giấu ở bắt mắt nhất, nhưng cũng nhất không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Đáng tiếc nàng hậu bối bất tranh khí, bởi vì gia tộc phân tranh, liền tổ từ đều đập, món bảo vật này không có bị người của đại doanh phát hiện. Nhưng cũng tại tông gia trong tay di thất, thu hồi bàn tấm họa, theo dưới mặt đất trên mạng đào, đào xuyên đá rắn, mới phát hiện nơi này lại là đáy biển, trồi lên mặt biển, ngắm nhìn bốn phía, trước tiên phát hiện tông đảo. Tần Dương lập tức vui vẻ, lại còn thật không có đoán sai. Nguyên bản từ đường bị nện, rơi vào trong biển, bảo vật cũng đi theo chìm vào đáy biển. Theo tuế nguyệt biến thiên, chậm rãi bị vùi lấp trong lòng đất, hóa vào đến đá rắn bên trong. Thấy được tông đảo, con mắt Tần Dương nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, tương tinh lạc đại trận chôn ở đáy biển. Bàn tấm nhét vào trong đại trận, Tần Dương mình thì theo lam động, lần nữa tiến vào ban đầu con đường, nằm tại trong táng thân hà trôi dạt đến tử vong thế giới. Xuất hiện địa phương, vẫn là ban đầu xuất hiện cái chỗ kia, cảm thụ một chút toàn bộ thế giới tử khí đều ở nhấc lên gợn sóng. Đại giận tiên cung bên kia hẳn là chưa yên tĩnh, dày vò lâu như vậy. Tiền triều đại đế lại còn chưa thức tỉnh, nghĩ đến là người phía dưới cảm thấy chuyện đều nắm trong tay. Căn bản không cần đến đánh thức tiền triều đại đế, hoặc là tiền triều đại đế bây giờ căn bản không có cách nào thức tỉnh. Cũng có thể là không thể hiện tại thức tỉnh, bất kể như thế nào, tiền triều đại đế không có thò đầu ra. Tần Dương một trái tim liền thả lại bụng, hiện tại không cần lo lắng bị vây ở chỗ này. Cái thứ nhất phải giải quyết vấn đề giải quyết, còn đem họa sư bàn tấm họa nắm bắt tới tay. Cần cân nhắc chính là kết thúc công việc vấn đề. Phía sau hắn khẳng định là muốn lộ diện, nếu để cho Huyễn Hải Thị biết, hắn không có thông qua Huyễn Hải rời đi. Huyễn Hải Thị tự nhiên biết, hắn là thông qua tử vong thế giới cửa ra vào rời đi. Bàn tấm vẽ chuyện, tự nhiên liền bại lộ. Cân nhắc lợi hại phía dưới, giết chết Huyễn Hải Thị ba ba tôn, khẳng định là không có bại lộ chuyện này phong hiểm cao. Mà cái sau nếu bại lộ, Huyễn Hải Thị tuyệt đối sẽ cả tộc chi lực liều chết với hắn đến cùng. Tiền triều đại đế đế lăng trong tay hắn, tiền triều người sẽ không tiếc đại giới liều chết với hắn. Đại doanh bên này cũng biết không tiếc đại giới để hắn giao ra. Tính đi tính lại, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bàn tấm họa trong tay hắn mới là hẳn là xếp tại trước hết nhất. Bây giờ cuối cùng còn lại phải giải quyết, chính là trong táng thân hà vô số quỷ vật. Mặc dù quỷ vật cơ hồ toàn bộ đều là không có chút nào lý trí, nhưng một chút tương đối mạnh, nhiều ít vẫn là có chút ý thức. Còn có cái kia tiểu quỷ, đã mất đi lực lượng, lại khôi phục thần trí. Trước đó cũng không gặp hắn bị làm chết, đoán chừng còn sống, hành tẩu tại tử vong thế giới bên trong. Trong lòng Tần Dương đại khái có phổ, về tới trước đó xuất hiện tại tử vong thế giới địa phương. Nơi này đại địa đã biến thành nham tương ngưng kết về sau trạng thái. Tương tự có đen vừa cứng tổ ong. Tính toán thời gian, khoảng cách mặt trời mọc đã không bao lâu. Hắn từ tông trần này an nghỉ chi địa tiến đến. Đến mặt trời mọc, hắn sẽ xuất hiện tại Huyễn Hải. Hắn cần từ Huyễn Hải thị bên kia rời đi, mới có thể làm hí làm nguyên bộ. Nhìn đại giận tiên cung phương hướng, Tần Dương thầm than một tiếng. Huyễn Hải sát cùng tam trưởng lão, tốt xấu còn sống trở về một chứ sao. Nếu chỉ có hắn còn sống, kế hoạch này liền không thông. Đến Huyễn Hải, vị kia nhị trưởng lão tuyệt đối trước tiên giết chết hắn. Chờ chút, nếu mặt trời mọc, hai còn chưa có trở lại, mình chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể từ bàn tấm vẽ ra đi. Tần Dương tại mong mỏi cùng trông mong, khoảng cách mặt trời mọc càng ngày càng gần, hắn đều chuẩn bị rời đi thời điểm, mới thấy bầu trời bên trong một đạo lưu quang rơi xuống. Sắc mặt Huyễn Hải sát thanh bạch, trên mặt tử khí lượn lờ. Hắn khiêng tam trưởng lão, thiếu một cánh tay, hai mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Tử khí đã đem hắn ướp thấu, chết không thể chết lại. Huyễn Hải sát sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy Tần Dương, vẻ mặt biến ảo một chút. Trên người cơ bắp đều tùy theo siết chặt, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì. Tần Dương đã đi lên trước một bước, nhanh mặt trời mọc, các ngươi làm sao mới trở về, chậm một chút nữa liền đến đã không kịp. Chân thành tha thiết, lộ ra lo lắng, còn có chút giơ chân cảm giác. Trong lòng Huyễn Hải sát suy nghĩ không thấu, hắn nhìn một chút xung quanh, nơi này, đừng nơi này nơi đó. Nơi này vong giả đại quân đều điên rồi, các ngươi đến cùng làm sao trêu chọc bọn hắn? Trước đó có chỉ cốt điểu cùng phong cẩu thức khắp nơi phun lửa, mắt thấy là phải phun đến nơi này, ta thật vất vả mới chạy thoát. Đi mau, đi mau, mặt trời mọc. Tần Dương nhìn phương đông, tấm màn đen đã bắt đầu kéo ra, xác nhận hắn còn có thể đi Huyễn Hải. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, không nói lời gì bắt lấy Huyễn Hải sát bả vai. Con hàng này có chút thay đổi đầu, toàn thân cứng ngắc nhìn Tần Dương, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hôm nay phát sinh là, mỗi có một dạng là tại trong kế hoạch. Bây giờ nhìn dường như Tần Dương căn bản không biết bị ám toán chuyện. Bị vong giả đại quân truy sát tới, nhưng vẫn là chuẩn bị trước tiên mang theo hắn về Huyễn Hải. Huyễn Hải sát đã cảm thấy trong lòng một sợ, áy náy cảm giác không ngừng xông lên đầu. Bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng cũng cái gì cũng không thể nói. Vong giả đại quân hóa thành mây đen, gào thét tới, trên người Huyễn Hải sát khí tức hỗn loạn, khẩn trương không được, là chỉ có Tần Dương có thể nhìn thấy. Tấm màn đen kéo ra tốc độ, vượt xa quá cái gì phi độn chi pháp, đó là quét ngang thiên địa vĩ lực. Chớ lộn xộn, mặt trời mọc, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ đã xuất hiện tại Huyễn Hải. Huyễn Hải sát co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần, khi thấy Tần Dương, lại sẽ hiện lên một tia phức tạp. Hắn từ nhỏ nhận giáo dục, mãi mãi cũng là lấy Huyễn Hải thị làm trọng. Hắn cũng biết hẳn là làm như thế. Lần này âm thầm cho Tần Dương đào cái hố, để Tần Dương đi chết. Hắn biết làm như vậy không đúng, chẳng những xé bỏ hứa hẹn, lại thêm vi phạm với đạo nghĩa, thuần túy tiểu nhân hành vi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy làm như vậy, đối với Huyễn Hải thị mà nói, mới là đúng. Nhưng mới vừa rồi Tần Dương chờ tại nguyên chỗ, có chút nôn nóng, lại tràn đầy chân thành tha thiết. Đối mặt với vong giả đại quân, còn có thể cắn răng nhớ kỹ đem hắn mang về Huyễn Hải. Nhìn thấy một bên nằm trên mặt đất thở Tần Dương, Huyễn Hải sát vẻ mặt càng thêm phức tạp. Hắn có chút không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, thậm chí trong lòng sẽ còn sinh ra một cái nghi vấn. Bọn họ tiên tổ lưu lại uy danh hiển hách, tiên tổ Huyễn Sư, nếu đối mặt loại tình huống này sẽ như thế nào làm? Khả năng tiên tổ sẽ không đi làm một tiểu nhân, không, tiên tổ tuyệt đối sẽ không giống bọn họ dạng này. Không có việc gì, Tần Dương vỗ một cái Huyễn Hải sát bả vai. Huyễn Hải sát từ xoắn suýt bên trong giật mình tỉnh lại, cười khổ lắc đầu, không có việc gì. Tần Dương nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng thầm than một tiếng, đứng góc độ cùng lập trường không giống, không có gì đáng nói, không quan tâm thế nào. Lần này không giết chết Huyễn Hải sát cùng cái kia cháu con rùa trưởng lão, thuần túy là bởi vì bọn hắn chỉ xếp tại đệ nhị danh sách, độ ưu tiên không đủ. Bút chướng này trước ghi tạc trên quyển, về sau có cùng bọn hắn tính sổ. Rất nhanh, bước phẫn bay tới, nhị trưởng lão rơi xuống, nhìn thấy Huyễn Hải sát, Tần Dương, còn có chết đi tam trưởng lão, hai tấm đến trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chút ngoài ý muốn, năm đó tiền triều đại đế lừa giết kiến tạo đế lăng người, chết theo người quả thực nhiều lắm, bây giờ âm hà bên trong quỷ vật oán khí khó tiêu, có thành tựu khí hậu quỷ vật, xuất lĩnh vô số quỷ vật, lôi cuốn âm hà, xông vào tiên cung, chúng ta vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải, tam trưởng lão liều chết hộ tống ta trốn thoát, đuổi tại mặt trời mọc trước đó, đụng phải tới tiếp ứng Tần thuyền trưởng. Huyễn Hải sát một mặt đắng chát, đây là tam trưởng lão nói cho hắn biết, còn có chính hắn suy đoán ra kết luận, tục xưng chút xui xẻo. PS, cầu nguyệt phiếu và vốt sao. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.